chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 238, đột nhiên không khống chế được mộng ngữ diên, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. À cứu mạng a, Lý Lập truyền ra tiếng gầm rú sợ hãi, ngữ diên không khỏi mày trao lên xoay người lần nữa đi vào bên cạnh hắn, cầm lấy kiếm chu tước liền quất tới, trên mặt đất lập tức hiện ra dấu vết một bãi nước màu đen. Ô ô, rất sợ hãi, rất sợ hãi. Lần thứ n, hắn lôi cánh tay của nàng hét lên. Trên trán ngữ diên dần dần tuôn ra gân xanh, rốt cục nàng không thể nhịn được nữa ở trên đầu của hắn dùng sức gõ một cái nổi giận. Ngu ngốc ngươi không thể câm miệng sao? Những cái này là tiểu la la, ngươi mang theo bù hộ mệnh căn bản tổn thương cũng không đến phiên ngươi, ngươi sợ cái gì a, ta đều bị ngươi phiền muốn chết. Nàng quả thực bị hắn lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ làm phiền không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai. Ô ô ta không phải cố ý nha, nhưng mà xác thực có rất nhiều yêu quái, ta nghe được bọn nó đang nói chuyện nữa, bọn họ nói muốn hút dương khí của ta, nói ta thực cường tráng, hẳn là ăn thật ngon. Nói xong, thân mình lạnh run, ai nha, làm sao ngươi lại ngốc như vậy a, bọn nó nói thì kệ cho bọn nó nói, dù sao bọn nó cũng không thể tới gần ngươi, ngươi sợ cái gì a, đợi cho thời điểm ngươi thật sự bị quỷ quái va chạm vào thì ngươi ở đây đến kêu ta lên ok. Ngữ diên lại khuyên, tiếp theo xoay người chuẩn bị đi lên phía trước. Nhưng mà ta, chấm, Lý Lập, nàng ngoái đầu nhìn lại lớn tiếng hét lên một chút, tiếp theo chỉ ngón tay vào hắn nói. Nếu ngươi còn ở đây dạng chít chít méo mó, là lý lắm điều, lề mề mà nói, như vậy ta liền trực tiếp đem ngươi vứt xuống trong xào huyệt yêu quái, làm cho bọn họ đem ngươi phanh thây xé xác, đem ngươi hấp thành xương trắng. Thanh âm của nàng một chút so với một chút lại lớn hơn, ngôn ngữ một chút so với một chút lại khủng bố hơn. Ô ô ta sai lầm rồi, không cần a, chúng ta là đồng hương a, ngươi đừng nhẫn tâm như vậy. Lý Lập một phen nước mũi một phen nước mắt cầu khẩn nói. Huynh đệ, ngươi đừng sợ hãi, ta không phải ở bên cạnh ngươi thôi, nếu là quỷ quái đạo hạnh cao ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi, còn bọn quỷ quái đạo hạnh thấp không thể tới gần ngươi. Đại bàn nhịn không được nói, vậy không phải ngươi đang tới gần ta. Chấm, lẩm bẩm trả lời, ta tới gần ngươi, nhưng mà ta không đụng vào ngươi a, đạo hạnh của ta cũng thấp a, đại bàn lại khuyên. Mà ngữ diên sớm đi về phía trước, Lý Lập thấy thế liền đuổi theo, nhẫn nhịn một chút, hắn phải làm ninja rùa quả quyết không thể bị bọn quỷ quái giết chết. Mấy canh giờ sau, mệt mỏi quá ta không được, Lý Lập thở hổn hển nói, tiếp theo hắn mệt vù vù chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh trực tiếp gục xuống uống nước, quá mệt mỏi, đã đi nhiều canh giờ, bên tai trừ bỏ thanh âm vui cười của bọn quỷ quái cùng lời nói khủng bố, còn lại cái gì đều nhìn không thấy. Ngữ diên cũng mệt mỏi không đi nữa, sao lại thế này? Vì sao đi lâu như vậy rồi cũng không thể đi ra ngoài, càng làm cho người ta thấp thỏm lo âu đem là cảnh sắc nơi trần thế vẫn không thay đổi, cơ hồ mỗi một chỗ đều xinh đẹp không thể soi mói, càng như vậy càng làm cho người ta lo lắng không thôi. Ta đã nói, nơi đây căn bản không có lối ra, hơn nữa a, hang say kỳ thật cũng không lớn, phía trước đi một canh giờ rồi sẽ đến cuối. Đại bàn cũng tới mép nước xoay người đưa tay lấy uống chút nước. Không có khả năng, nếu có thể đi vào liền nhất định có thể đi ra ngoài. Ngữ diên khẳng định nói, góc truyện audio.com, Lý Lập ngước mắt nhìn về phía nàng vạn phần nghiêm túc, không khỏi nắm chặt nắm tay, ngữ diên a, ngươi phải duy trì long tin này a, ta còn tuổi trẻ, không muốn chết a, kết quả này ngươi cũng chưa nhìn tới sao. Đại bàn ngồi ở bên cạnh ao ngước mắt nhìn về phía nàng nói. Ngữ diên nghe thấy vậy cũng tới bên cạnh ao ngồi xuống, trong lòng của nàng cũng là bất an, nhưng bây giờ lòng tin duy nhất ngay tại trên người của nàng, nếu nàng nói ra không đi, như vậy tinh thần Lý Lập sẽ sa sút, khoái hoạt này lây bệnh rất chậm, nhưng mà tiêu cực lại sẽ lây vô cùng nhanh, mấu chốt là, nàng căn bản không thể ở tại chỗ này, thời gian ở địa phương quỷ quái này dài như vậy rồi, bọn họ có khỏe không? Thời gian dài, trong óc ngữ diên đột nhiên dừng lại một chút, thời gian dài, một giây sau, nàng liền ngước mắt nhìn về phía không trung, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt bị hù dọa hít vào một hơi. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nàng lên tiếng kinh hô, làm sao vậy, sao lại thế này? Lý Lập nghe được kinh hô liền đi vào bên người nàng hỏi. Ngươi xem này mặt trời không nhúc nhích tí nào, lúc trước đã đi một đoạn thời gian thật dài, nay ở trong này lại đi thời gian lâu như vậy rồi, nhưng mà mặt trời này không nhúc nhích chút nào. Trời ạ, đây tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Chẳng lẽ, ha ha ta quên nói, ở trong này vĩnh viễn đều không có trời tối, cảnh sắc nơi cũng sẽ không thay đổi, cho dù ngươi rút một ngọn cỏ một đóa hoa, ngày hôm sau mặt cỏ lại dài như trước, đóa hoa bị hái xuống lại mọc ra giống như ngày hôm qua, hoa quả cũng vậy, ngươi ăn bao nhiêu nho, ngày hôm sau nho này như trước sẽ trở về, cho nên không cần lo lắng sẽ chết đói chết khát. Đại bàn cười ha ha nói. cái gì? Ngữ Diên Lý Lập đồng thời kinh hô, trời ạ, chuyện này. Đây đến tột cùng là chỗ nào, vì sao quái dị như thế? Nơi này còn không phải địa phương lạ nhất đâu, kỳ thật a, lạ nhất chính là hồn phách chúng ta cũng sẽ có cảm giác đói khát, còn có cảm giác khát nước, kỳ thật cái này cũng may mắn, mấu chốt là chúng ta lại có thể hái hoa quả ăn, hơn nữa ăn hết cũng có cảm giác, nếu như không uống nước chúng ta cũng sẽ khát chết, các ngươi nói nơi này kỳ quái ư, thế gian này quỷ hồn không phải đều là ăn cúng đèn cầy đấy sao? Đại bàn vạn phần khó hiểu đây tột cùng là vì sao? Không được, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đợi ở chỗ này thời gian càng dài, người sẽ càng lúc càng lười, càng ngày sẽ càng trở thành phế vật. Ngữ Diên đứng lên khẳng định nói. Lý Lập thấy thế liền đứng dậy nắm chặt nắm tay. Ngữ Diên, ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta cam đoan không quấy nhiễu ngươi, chúng ta cùng nhau tìm kiếm đường đi ra ngoài, được rồi. Nói xong, hắn cũng đứng lên. Ngữ Diên nghiêng người nhìn về phía hắn gật gật đầu, đưa tay uống một ngụm nước liền tiếp theo đi phía trước hành tàu. Lúc này đây, Lý Lập không nói một câu, mà là lẳng lặng nhận thức còn thật sự tìm kiếm manh mối khả nghi, mà Đại Bàn vẫn đi theo bên người Lý Lập quan sát trái phải không cho phép xuất hiện một chút sai lầm, hắn rõ ràng biết căn bản cũng không có đường ra. Hơn 5 năm rồi, hắn cũng chưa tìm được đường ra, từ hy vọng đến thất vọng rồi đến tuyệt vọng. Nhưng làm cho hắn khó hiểu là, vì sao hắn liền tin tưởng nàng như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô ý chí đặc thù trên người nàng sao? Góc truyện audio.com Gió nhẹ như trước thổi, hoa cỏ ven đường truyền ra từng mùi thơm, trên đường cơ bản không bao xa có thể nhìn đến vài quỷ quái, bọn họ bất tử ngồi cạnh ngồi hoặc chính là nằm, còn nữa chính là hai ba con cùng một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà bọn chúng nhìn đến bọn họ liền như nhìn thấy quỷ quái bình thường lần mất cách xa vạn dặm, ngay cả thở cũng không dám thở gấp xuống, Đại Bàn không khỏi mỉm cười, hắn biết là nguyên nhân gì, nói vậy, biết nàng lợi hại tất cả mọi người đều là một truyền 10 10 truyền 100 rồi, một người có thể thoải mái tiêu diệt bọn họ tất nhiên cũng không dám lắm miệng. Mặt trời giống như một bức tranh đang đọng ở trên trời cao, không nhúc nhích, may mắn không nóng, nhưng thời tiết nhất thành bất biến. Hình thành lại không thay đổi, như vậy làm cho nàng cảm thấy phiền chán không thôi, vì thế theo chỗ thoáng mát đi lại. Ách, Ngữ Diên đột nhiên dừng lại cước bộ, điều này làm cho Lý Lập quan sát phía sau đang đi lên thiếu chút nữa liền đụng phải, may mắn Đại Bàn đúng lúc kêu lên, lúc này mới khiến cho hắn phanh lại dừng bước đúng lúc. Ngữ Diên, làm sao ngươi lại đột nhiên dừng lại? Lý Lập khó hiểu nhìn nàng. Người đã nghe chưa? Ngữ Diên đột nhiên thần kinh hỏi. A, nghe được cái gì a? Thanh âm. Nàng có chút run run nói. Không có a, trừ bỏ thanh âm của Đại Bàn vừa rồi bên ngoài ta thật là không nghe thấy ai. Đúng rồi, đoạn đường này có phải là không có quỷ quái a? Ta sao cả một chút thanh âm đều không nghe được a? Lý Lập nghi hoặc khó hiểu hỏi. Ngữ Diên vội vươn tay ra ngăn cản hắn nói chuyện, tiếp theo mày nàng nhíu chặt đi bước một đi lên phía trước, vừa đi, một bên nghiêng đầu như là đang nghe thanh âm gì, cứ như vậy bọn họ đến trước mặt một tòa núi cao, Ngữ Diên đi tới đem lỗ tai dán tại phía trên, Lý Lập thấy thế cũng nghe theo đem lỗ tai dán đi lên. A, quỷ tịch, quỷ tịch, quỷ tịch, chợt đột nhiên, Ngữ Diên mạnh mẽ phát vào vách núi, nhất thời làm Lý Lập hoảng sợ, vội vàng lui vào sau mấy bước. Ngữ Diên, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a, quỷ tịch là ai a? Lý Lập việc hỏi. Quỷ tịch ngươi có nghe được không? Ngươi trả lời ta à, ngươi trả lời ta à? Ngữ Diên hoàn toàn không có nghe được lời của Lý Lập mà là sốt ruột phát vào bức tường, động tác là nhanh như vậy, là mạnh như vậy. Ngữ Diên, nhìn bộ dáng nàng vội vã như thế, Lý Lập chấn trụ, này quỷ tịch đến tột cùng là ai? Tại sao phải khiến nàng như thế lo lắng? Quỷ tịch van cầu ngươi không thể có việc gì, không thể không thể không thể. Nước mắt lập tức liền xông lên mắt của nàng, một giây sau, nàng rất nhanh ở trên vách tường tìm kiếm đường ra, nàng một bên rơi lệ một bên sốt ruột tìm kiếm, nàng xúc động như thế, lại làm cho Lý Lập dại ra ở, nghi hoặc trong lòng không khỏi càng lúc càng lớn, quỷ tịch này đến tột cùng là ai, lại có thể để cho nàng vì hắn lo lắng mà rơi lệ. Ngươi chờ ta đi cứu ngươi, nhất định phải chờ ta. Chấm, thanh âm của Ngữ Diên lập tức tiếp theo nàng rất nhanh chạy về phía trước. Lý Lập nhíu mi thật sự khó hiểu nàng vì sao lại kích động như thế, vì thế lại đem lỗ tai dán lên, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, vài giây sau, thanh âm đối diện dần dần rõ ràng, nhưng mà thanh âm truyền tới cũng là từng tiếng kêu thảm thiết bi thương, tiếp theo truyền vào bên tai hắn đó là thanh âm âm trầm khủng bố. Góc truyện audio.com Hắc hắc hắc, tư vị ngược đãi như thế nào, đại gia ta hôm nay phải sống để hành hạ chết ngươi, đem ra ngươi một tầng nhổ cho ngươi trở thành quỷ không ra. Lý Lập nghe thấy vậy liền khiếp sợ đứng thẳng người, quỷ vô gia. Quỷ không gia, quỷ tịch, chẳng lẽ quỷ tịch là chỉ quỷ cách chương?